sau chia tay người ta vẫn hay thường làm gì nhỉ? Trốn chạy thật xa hay sẽ một mình thương tư nỗi đau? Còn em mỗi sáng vẫn uống một ly coffee và mỗi tối vẫn uống một ly rượu vàng, bật nhạc lên nghe lẩm nhẩm đến khi vô thức thiếp đi. Chẳng ôm tia nắng ấy một lần. Tại sao em cứ phải cố khi em không biết nỗ lực này sẽ đến đâu? Vậy thôi em cứ buông tay để giữ đôi mi đừng cay. Từng ngày anh đi, từng ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em, chẳng còn một ai chờ tin nhắn hay chờ đợi một lời hỏi thăm. Từng ngày anh đi, từng ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em, mây trời dường như cũng đã quang hơn và tia nắng dần trong hơn. Em dường như cũng đã biết cách yêu thương mình hơn. Sao em cứ phải cố khi em